Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 168, chúng ta là tới phá quán. Không phải là bị người đùa giỡn. Nó dưới chân, Latias cũng chú ý tới huy vai dưới chân. Đó là một mảnh lung lay sắp đổ mái ngói. Có ở huy vai dưới chân, lại không chút sứt mẻ. Nếu như mới vừa để Latias tiến lên, huy vai nhất định sẽ nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, cái kia mái ngói liền lại bởi vì Latias di động với tốc độ cao mà rơi. Lão đầu, ngươi lại chơi chiêu này. Cái nào chiêu? Kèm hai bên con tin a. Cái này mái ngói liền là con tin. Huy vai đứng bất động ở nơi đó. Latias liền không dám tùy ý công kích. Bởi vì, này tranh tài thắng bại. Không hề chỉ là ai trước bị đánh bại. Còn có ai trước hư hao nơi này vật kiến trúc. Cho nên, dù cho chỉ là một mảnh ngói, cũng không có thể phớt lờ. Có thể ngươi cảm thấy chiêu này đối ta Latias hữu dụng không? Latias, Diệp Huyền, đối với cái kia mảnh nhỏ ngói sử dụng tinh thần mạnh mẽ niệm. Sau đó tiến lên, nếu nó muốn ngã xuống, cái kia Diệp Huyền liền mạnh mẽ khống chế nó. Sau đó tuyệt đối sẽ không rơi. Song trọng kỹ năng, Diệp Huyền biết cái này chiêu. Khu ông đã thấy qua, cho nên hoàn toàn không có kinh ngạc. Hắn chỉ là bình tĩnh xem cùng với chính mình uy vai. Đối với cái này vị lão người anh em, hắn vẫn có lòng tin. Bá, giữa không trung, Latias cùng uy vai sượt qua người. Cũng là lúc này, bốn đôi ám ảnh chảo đụng vào nhau. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, quả thực đến rồi hoa cả mắt tình trạng, ngang tay, gần level 20 đẳng cấp kém, mặc dù có mega ưu thế, có thể vẫn như cũ không có thể ngăn chặn đối phương. Không đúng, Diệp Huyền chú ý tới, Latias, tách ra, bá, màu u lam thần kỳ một kích hiểm mà có hiểm từ Latias bên người xẹt qua. Thế nhưng vẫn chưa xong. Ô, giữa không trung, Latias phát ra tiếng kêu thống khổ, lên không, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, siêu năng lực cùng Zoban chi lực liền đem Latias bọc lại. Sau đó tránh được huy vai đệ tam chiêu, ám tập yếu hại. Latias người không sao chứ? Dẫn sóng lực liên tiếp dưới, Diệp Huyền có thể rõ ràng cảm nhận được Latias thống khổ. Ta không sao, Zoban chi lực đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Khôi phục Latias thương thế, vuốt lên của nàng thương tích, nhưng tên kia thật sự là quá hèn hạ, dĩ nhiên cố ý làm ra thế quân lực địch biểu hiện giả dối. Đúng nga, không chỉ là ngươi, ngay cả ta cũng bị lừa gạt. Con này huy vai thuộc tính cùng chiến lực, vẫn còn ở Diệp Huyền Latias bên trên. Còn như ám ảnh chảo đụng nhau, hoàn toàn là nó cố ý để Latias Kazuha Huyền thả lỏng. Mới, chỉ có, làm ra, trên thực tế, nếu như không phải Diệp Huyền phản ứng nhanh, thần kỳ một kích phía sau tiếp nối ám tập yếu hại. Khả năng phía sau còn có thể có nhiều hơn liên chiêu. Phải biết rằng, quán quân cấp chiến đấu, có thể không phải hiệp chế. Đến rồi loại trình độ này Pokemon, đối với tuyệt chiêu trưởng khống, sớm đã thoát khỏi phím tắt một dạng đơn giản hình thức. Hơn nữa, nếu như Diệp Huyền đoán không lầm, con này huy vai cường đại nhất, nhất định là tốc độ cùng công kích. Vừa rồi, nếu như Latias trúng cái kia hai chiêu, như vậy huy vai nhất định sẽ có một bộ là đủ đem một lớp mang đi tuyệt sát. Pokemon quyết đấu, cái gì quy củ, điều kiện, đều là không ra hồn trò vặt. Chân chính phân ra thắng bại, tất nhiên là Pokemon sức mạnh của bản thân. Lão đầu, ta lúc đầu nghĩ đến ngươi đã quá hèn hạ. Diệp Huyền nói, trước ngươi nói quy tắc, thậm chí để huy vai trốn đi. Toàn bộ đều là vì che đậy con này Pokemon thực lực cường đại. phòng trừng bày âm mưu a. Không sai, khu ông không tiếp tục chơi xấu, mà là nghiêm túc nói ra. Ta con này uy vai đi vào cấp lĩnh vực phía sau lấy được năng lực, là có thể ở nhiệm bực nào địa phương, đem cảm giác về sự tồn tại của chính mình cùng với vết tích xuống đến thấp nhất, sau đó vô thanh vô tức di động, mà pháp tắc cấp tuyệt chiêu là không có khe hàm tiếp thần kỳ một kích cùng ám tập yếu hại các loại. Chờ, cự ly gần ác hệ trảo loại kỹ năng. Diệp Huyền ngoài miệng nói khu ông đê tiện, nhưng trên thực tế, hắn cũng thì không cho là như vậy, bởi vì đây là chiến thuật. Vì đối phó địch nhân mà chuẩn bị xong chiến thuật, làm sao có thể gọi đê tiện đâu. Thắng lợi mới là vĩ quang đang. Đạo quán chiến, khi bị đả quán thời điểm, vì ôm lấy bộ mặt, liền muốn sử dụng các loại thủ đoạn. Khu ông nói, người thanh niên thực lực của ngươi là rất mạnh mẽ, nhưng ngươi không nên câu nệ với đơn giản chính diện cứng rắn mới. Một số thời khắc, phát hiện nhược điểm, thậm chí chế tạo nhược điểm, ngược lại sẽ làm ít công to. Diệp Huyền lần này không có nói xấu hắn, ngược lại nghiêm túc lắng nghe lão nhân kinh nghiệm, cho nên ngươi dùng ngôn ngữ hấp dẫn ta chú ý lực, do đó khiến người ta quên rơi huy vai thực lực chân chính. Người thanh niên ngươi biết ta am hiểu Pokemon thuộc tính sao? Ác hệ. Không sai, khu ông nói, ta hệ thống cùng những cái này quang minh chánh đại tên bất đồng. Cái gì là ác? Đánh lén là ác, đê tiện là ác, vô sỉ là ác, lừa gạt hãm hại, những thứ này đều tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, hoặc là đại ác, hoặc là tiểu ác, đem các loại ác thông hiểu đạo lý, cũng sáng tạo ra thuộc với phong cách chiến đấu của mình cùng hệ thống. Khu ông nói, đây mới là một cái huấn luyện ra chuyện nên làm, chỉ là đơn giản để Pokemon biết cái gì, liền lấy cái gì, gặp phải hỏa hay dùng thủy, gặp phải cỏ hay dùng hỏa, loại sự tình này, người khác có thể chơi. Nhưng Diệp Huyền không thể, như vậy phong cách của ngươi đâu? Người thanh niên, ta, Diệp Huyền tỉ mỉ suy tư một chút. Hắn nhìn Latias, phát hiện mình Pokemon hệ thống quá mức bề bộn. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền cũng là cảm thấy, chính mình, còn thật không có gì hệ thống. Cho tới nay, hắn đều là phái lợi hại Pokemon đi tới. Sau đó băng băng băng ném kỹ năng. Trận đấu liền kết thúc, ngược lại không có Pokemon có thể kề bên nhà hắn Pokemon nhất chiêu. Đã như vậy, còn muốn chiến thuật làm cái gì? Hơn nữa, nếu như là ta đi khiêu chiến Bạch tiểu tử đạo quán. Khu ông nói, đệ nhất quan, ta sẽ hủy đi hắn thiết kế bẫy dập địa phương, đem nơi sân trước cho đả khoa. Mặc kệ thắng thua, ta trước muốn cho hắn biết. Đùa giỡn lão tử là phải trả giá thật lớn. A hát, bỗng nhiên nghe khu ông lời nói, Diệp Huyền có chút đã hiểu. Người thanh niên, khu ông chưa quên ngươi là tới làm cái gì à? Đương nhiên chưa, hắn không phải tới khiêu chiến gì gì đó. Nếu như là khiêu chiến, huy chương đã sớm tới tay. Hiện tại hắn ở đả quán là đả quán. Cái gì gọi là đả quán? Bị người các loại quy củ hạn chế, sau đó một trận loạn đả. Cái này gọi là đả quán? Đây là bị người làm hầu tử đùa giỡn à? Nói, vì sao phải như thế quan tâm thắng thua? Cái gọi là đả quán, không phải là ta muốn hủy đi nhà ngươi. Có thể ngươi đối với ta không làm sao được sao? Hơn nữa thua thì thế nào? Nếu như Diệp Huyền hủy đi cái này Phúc Chu đạo quán, coi như thua, thương tâm cũng không phải hắn a. Rốt cuộc là người nào phải bảo vệ cái này thổ lâu? Không phải ta đi. Giờ này khắc này, Diệp Huyền nở nụ cười, Latias, cho ta dùng nhất đại uy lực Hyper Beam, tạc bằng cái này chui từ dưới đất lên lầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.